Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2689, chương 2689, nuốt sống. Chân bảo hiện, toàn bộ vị diện phòng trừng cũng phải sinh linh đồ thán. Sợ rằng một ngày tin tức truyền ra, không biết hội dũng mãnh vào nhiều thiếu cái đầu sỏ. Đến lúc đó cái này liền thiên thần cũng không có vị diện. Tại sao an ninh, kiếm thần, ta không cam, không cam, giống, đang ở này lúc, một tiếng bi thảm gầm rú vang lên. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đám người trong mắt nhanh chóng sáng lên. Lập tức đứng dậy hướng về phương xa phóng đi. Tác lạp đồ chết, trong nháy mắt. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần mang theo điểu gia Tiểu Hồng Phi lướt đến rồi kiếm thần cùng Tác Lạp Đồ. Đại chiến địa phương, liếc nhìn lại, tử khí trùng thiên, cái kia Tác Lạp Đồ nằm trên đất, trợn to hai mắt, rất rõ ràng là chết không nhắm mắt, cả người máu tươi chảy như dòng nước ở đại địa chi lên. Đem đại địa đều cho dính một mảnh sát khí trùng thiên. Từ hôm nay ngày lấy về sau, nơi đây sợ rằng sẽ trở thành nạp lan vị diện tuyệt địa nữa à? Diệp Lăng nhìn một màn này, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, thiên vương chết ở nơi này, tràn đầy bi phẫn cùng oán nộ, huống hồ thi thủ lưu xuống, hơn nữa tiên huyết cuồn cuộn, đem nơi đây chế tạo thành đệ nhất hung địa, dễ dàng mà ở trước mọi người phương không hơn trăm trong chỗ. Cái kia kình thiên thiên thần thủ, nguy nga đứng sừng ở thương mang đại địa chi lên, cành lá sum xuê, từng sợi sáng bóng làm đẹp. Thiên thần thủ, nho nhỏ này vị diện dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện thiên thần thủ. Mặc dù là kiếm thần cũng là khuôn mặt rải ra màu sắc. Đa tạ, a, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không có đi để ý tới thiên thần thủ. Mà là hướng kiếm thần khom người lại tử nói đạo, nhưng là đang ở này lúc, thân thể của hắn đột nhiên không bị khống chế hướng phía trước bão phi đi. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cái kia thiên thần thụ phía dưới. Bị rậm rạp cành lá bao phủ, từng sợi sáng bóng rũ xuống đến rồi Diệp Lăng thân lên. Mà Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc chấn động. Bất khả tư nghị sâu hấp một hơi, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể nhanh chóng nhiều hơn đạo đạo pháp tắc thì lực. Tràn đầy khiếp sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi một không cách nào khống chế lực lượng, dĩ nhiên đưa hắn sinh lôi kéo, trực tiếp liền cho xong rồi thiên thần thụ chi hả? Diệp Lăng căn bản không pháp phản kháng, nhưng mà đang ở này lúc, vẻ mặt mê mang Diệp Lăng. Đột nhiên cảm thấy yên lặng vẫn như cũ thần bí vòng xoáy động. Là nó giở trò quỷ. Diệp Lăng mắt choáng váng. Dĩ nhiên là người này. Nó muốn làm gì? Rầm rầm hưu. Đột nhiên, cái này thiên thần thụ đột nhiên hiện từng đạo thần quang. Phóng lên cao, trong nháy mắt xuyên phá thương khung vân tiêu lệnh toàn bộ thiên địa đều là chi biến sắc. Mà sau thiên thần thụ, dĩ nhiên quỷ dị rút nhỏ, thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đã to bằng hạt gạo, mà sau hướng Diệp Lăng trong cơ thể chui vào, làm thiên thần thụ tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia. Hắn thân thể ầm ầm chấn động, cảm giác được thần lực trong cơ thể như kinh đào hãi lãng một dạng rít gào cuồn cuộn. Mà về sau, thần bí vòng xoáy dâng trào hùng dũng sôi trào, Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng, một màn này quá mức rung động, cái này thần bí vòng xoáy dĩ nhiên đem thiên thần thụ ăn. Đáng chết, nó đến cùng muốn làm gì a? Chỉ là sau một khắc, Diệp Lăng trong nháy mắt tiến vào một cái thần bí lại trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn phảng phất bị thiên đạo chi lực cùng quy tắc bao vây tựa như cả người trạng thái đều huyền diệu vô biên, tóe ra đại tự tại khí tức. Diệp Lăng lâm vào đốn ngộ trạng thái bên trong, rầm rầm hưu, đang ở này lúc kiếm thần cùng Hạ Lạc thần cùng với tiểu hồng điểu gia phi đến nơi này. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, viền mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ông trời của ta ha, thiên thần thụ đây, đừng nói cho ta thật bị Diệp Lăng ăn. Điểu gia thanh âm run rẩy nói đạo, trước đó chưa từng có a. Mặc dù là còn lại người muốn tranh đoạt thiên thần thụ, đó cũng là cướp đoạt danh ngạch, cần ngồi ngay ngắn ở thiên thần thụ hạ tìm hiểu tu luyện mà thôi. Nhưng là hiện nay đây, Diệp Lăng dĩ nhiên đem toàn bộ thiên thần thụ đều nuốt. Ông trời a, đây chính là kình thiên một dạng thiên thần thụ a. Diệp Lăng không sợ bị căng bảo. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích a. Một bên kiếm thần cũng là không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi. Có chút đờ đẫn nói đạo, một màn này hắn chính là trước đây chưa từng gặp, càng là liền nghe đều không nghe qua. Thiên thần thụ bị Diệp Lăng nuốt, một màn này làm cho mấy tên hầu như cảm thấy thế giới quan đều sụp đổ. Từ cổ chí kim, bọn họ chưa từng thấy qua như thế một màn. Xem ra, Diệp Lăng đây là tiến vào một loại không pháp kể ra cơ duyên bên trong a. Có thể lúc này đây, đúng là hắn một lần thiên đại bay vọt cùng thuế biến. Kiếm thần đem trong cơ thể chấn động lay động thu thập. Mà sau khe khẽ nói đạo, đa tạ kiếm thần xuất thủ. Một bên Hạ Lạc thần sâu hấp một hơi, hướng kiếm thần chắp tay ngưng nói rằng, không khách khí, chúng ta đều là tam giới người. Hơn nữa ta đệ tử kia, cùng hắn lại là vào sanh ra tử huynh đệ. Ta xuất thủ cũng không có gì, không cần khách khí. Kiếm thần khoát tay áo, con ngươi vi ngưng, kiếm thần đại nhân, ngươi muốn đi? Hạ Lạc thần đột nhiên trầm giọng hỏi. Kiếm thần nhìn phía trước Diệp Lăng khổ sắp cười, lắc đầu, nếu như người này không nuốt thiên thần thụ, ta muốn đi, ta tới cũng chỉ là nói cho Diệp Lăng, cô tiên đi tới mênh mông tinh không, bị ta mang vào kiếm cung, nhưng là hiện nay cái này tình thế, Diệp Lăng không biết phải tới lúc nào mới xuất quan, các ngươi lại bị đại hạ biên giới truy sát, ta muốn là đi bây giờ, chỉ sợ ta đồ đệ kia vẫn không thể cùng ta liều mạng. Tính toán một chút, đợi được Diệp Lăng xuất quan chi sau ta lại đi đi. Huống hồ ta cũng muốn nhìn, xanh xanh nuốt một viên thiên thần thụ, Diệp Lăng sẽ trưởng thành đến mức nào? Kiếm thần lắc đầu vừa cười vừa nói, nếu là hắn đi bây giờ, theo Diệp cô tiên cái kia tính cách, sợ rằng thực có can đảm cùng hắn liều mạng a. Đa tạ, Hạ Lạc thần nghe được kiếm thần, tức thì vô cùng kích động gật đầu. Có kiếm thần ở, đối với hắn nhóm mà nói, đúng là một cái không gì sánh được trọng yếu bảo đảm a. Ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, bất kể là ai tới, đều phải chết. Đặc biệt ở Ngư Vô Phục cùng Hạ Vô Đạo đã phái ra thiên vương cường giả thời điểm xuất thủ. Kiếm thần lưu xuống, càng là một cái tin tức vô cùng tốt. Tính toán một chút, người này, tưởng chừng như là cái yêu nghiệt a. Kiếm thần nhếch miệng cười, nhìn về phía trước tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Đã bao nhiêu năm, hắn kiếm thần từ tiến vào mênh mông tinh không? Một mạch được người xưng là thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng là khi thấy Diệp Lăng chi về sau, hắn mới phát giác được, người so với người tức chết người a. Vì vậy, kiếm thần tạm thời trước lưu lại, chuẩn bị đợi được Diệp Lăng tỉnh lại sau đó mới rời đi. Mà cùng này đồng thời, ở một tòa rộng lớn sang chói cung điện bên trong, Ngư Vô Phục mí mắt không ngừng nhúc nhích, ở trước mắt hắn, một cái hư huyễn mây mù tràn ngập, táp, một kiếm tiêu xạ thiên địa, tác lạp đồ vẫn lạc, lập tức mây mù vỡ nhỏ. Đây là Ngư Vô Phục ở lấy thông thiên thủ đoạn hoàn nguyên tác lạp đồ tử vong một màn. Đáng chết, Ngư Vô Phục sâu hấp một hơi, cái trán trên, lên, gân xanh di chuyển hiện, bật nhúc nhích, tác lạp đồ chết rồi. Cái này một cái kết quả, làm cho hắn hầu như không thể tin được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.